Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 482 bói toán. Chờ nhìn đến Tịch Ly gương mặt kia thời điểm, đoàn người không khỏi đồng thời sửng sốt, vẫn là Lâm Thượng trước hết phản ứng lại đây, Lâm Gia Quân. Gặp qua tiên tử, còn lại người cũng phản ứng lại đây. Vội vàng hành lễ, trong lòng có chút lo sợ bất an. Rốt cuộc Tịch Ly là cái yêu tu. Đối với phàm nhân khả năng cũng không có gì hảo cảm, được rồi. Nếu các ngươi tới rồi, như vậy liền nói. Nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ cận chính là còn có người khác, đoàn người nghe được Tịch Ly đáp lời. Trong lòng đột nhiên buông lỏng, xem này tiên tử thái độ. Vị tiên tử này là muốn nhúng tay sự tình bộ dáng, trong lòng kích động. Phảng phất rốt cuộc vượt qua vô tận hắc ám, Lâm Thượng vội vàng tiến lên. Khống chế được chính mình có chút run rẩy tiếng nói, hồi tiên tử nói. Này đó quái vật đại khái xuất hiện ở nửa năm trước. Lúc ấy chúng ta còn không có phát hiện cái gì. Chính là đóng tại nơi này những cái đó tiên nhân cũng không có phát hiện cái gì. Sau lại có trong thôn dân phản ứng. Nói lên núi canh tác săn thú người trở về càng ngày càng ít, Tịch Ly yên lặng chú ý bọn họ lời nói. Việc làm hành động, phòng ngừa Lâm Thượng đoàn người nói dối, ngay từ đầu mọi người đều tưởng cái gì lão hổ con báo một. Ít ác điều, địa phương quan phủ cũng không có đặc biệt coi trọng, chỉ là dán ra bố cáo. Tìm kiếm có thể chi sĩ, bắt trụ vài thứ kia, bắt lấy bố cáo người theo mất tích người càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng ít, nhưng là cũng càng ngày càng lợi hại. Từ lúc bắt đầu người thường, đến mặt sau lực lớn tráng sĩ, mặt sau một ít võ lâm cao thủ cũng sôi nổi tham dự. Thậm chí cuối cùng còn tới mấy cái tiên nhân, chính là đều vô tật mà chết, quan phủ lúc này mới coi trọng lên. Hơn nữa phát sinh chuyện như vậy không chỉ là một mảnh cánh rừng. Theo thời gian trôi qua, sau lại biến thành nhưng phàm là có một chút thảm thực vật địa phương, đều sẽ xuất hiện như vậy việc lạ, vương triều phái ra tiên nhân cùng quốc sư biến mất. Thất bại, cuối cùng chúng ta cùng tu tiên giới cũng mất đi liên hệ. Hiện tại phàm là có người cư trú địa phương, bên trong đều không thể có một chút thảm thực vật. Chính là cũng bởi vì như thế, chúng ta người cũng mất đi sinh tồn dựa vào, ngay từ đầu còn có thể ăn một ít tích tụ xuống dưới đồ vật, mặt sau ăn một ít con thỏ gì đó, chính là con thỏ cũng là yêu cầu ăn cỏ. Không có thảo từ đâu ra con thỏ, càng đừng nói những cái đó lão hổ sư tử gì đó, chúng ta là phụ cận. Biên Lâm Thành Lâm Gia Quân. Biên Lâm Thành là này một mảnh cánh rừng phía sau thành trì, hiện tại. Trong thành mặt còn có bao nhiêu người sống sót? Đại khái không đến 3.000, nói nơi này. Lâm Thượng cũng có chút nghẹn ngào, những cái đó chết trận có hắn hảo huynh đệ. Lưu tại mặt sau đói chết có hắn thân nhân, ban đầu kia đoạn thời gian. Bọn họ còn không có thành lập hảo phòng hộ thời điểm. Khắp nơi gặp nạn giả, xem người nhìn thấy ghê người. Bi thương tuyệt vọng, Tịch Ly nhìn đoàn người khô gầy bộ dáng. Chẳng sợ đi đầu cái này khung xương rất lớn. Chính là giờ phút này thoạt nhìn cũng gần là cái da bọc xương, chiến đấu chiến sĩ đều không thể ăn no. Làm sao nói chiến đấu? Mặt sau những cái đó bá tánh lại là như thế nào? Ta đã hướng tiên môn phát ra cầu cứu tin. Mang ta đi các ngươi thành trì đi, đoàn người mừng như điên, Tịch Ly trong tay linh quang chợt lóe. Một con thuyền tiên thuyền biến đại, xuất hiện ở đoàn người trước mắt, đi lên đi, mọi người tới không kịp cao hứng có thể ngồi trên tha. Thiết ước mơ tiên thuyền, trong lòng chỉ bức thiết hy vọng, chạy nhanh đem Tịch Ly mang về thành trì, đem cái này cao hứng tin tức chia sẻ cấp thành trì những cái đó binh lính cùng bá tánh, rất xa. Biên Lâm Thành người liền nhìn đến phi ở không trung một con thuyền. Sở hữu binh lính đề phòng nhìn tiên thuyền, chính là chờ nhìn đến phi ở trên bầu trời tiên thuyền. Có quen thuộc mấy cái thân ảnh sau, đoàn người có chút kích động, chỉ là không xác định Lâm Thượng đoàn người là bị bắt cóc, vẫn là tới cứu bọn họ, chờ nhìn đến Lâm Thượng hướng bọn họ vẫy tay sau. Bên trong thành nháy mắt vang lên một trận tiếng hoan hô, là tiên nhân tới. Là tiên nhân tới cứu chúng ta tới. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Tướng quân đã trở lại. Tướng quân mang về tiên nhân. Chúng ta được cứu rồi. Binh lính cùng các bá tánh hoan hô, tiên thuyền đáp xuống ở bên trong thành kia một khắc. Tịch Ly liền nhìn đến vô số gầy trơ xương như sài người nhìn bọn họ, mãn hàm hy vọng. Lại nhút nhát sợ sệt, trong thành hoang vắng vô cùng. Không có một chút màu xanh lục, phảng phất là ở sa mạc cách vách thượng, trong thành phàm nhân cũng các xanh sao vàng vọt. Môi khô nứt, lâm thượng, biên lâm thành không có thủy sao. Tiên tử, bởi vì không thể có thực vật, ban đầu khuyết thiếu đồ ăn thời điểm, mọi người đều sẽ đi uống nước, tới lấp đầy bụng, chính là sau lại nguồn nước không ngừng khô kiệt. Hơn nữa đại gia không thể đến bên ngoài. Con sông thượng du thủy cũng bị những cái đó quái vật chặn lại. Bên trong thành thủy liền rất mau hao hết, những cái đó khát đến mức tận cùng. Uống máu uống nước tiểu cũng càng ngày càng nhiều, Tịch Ly từ trong túi chữ vật lấy ra càn khôn ngọc. Hồ, trong tay linh lực kích động, đem dư thừa linh lực hấp thụ rớt, nơi này có thủy. Ngươi trước kêu phía dưới binh lính chia nơi này bá tánh. Các ngươi chính mình cũng uống một chút, lâm thượng run rẩy tiếp nhận Tịch Ly cấp càn khôn ngọc hồ. Lại có chút câu nệ, xấu hổ, tiên tử, ta sẽ không dùng, không có việc gì. Ngươi chỉ lo hướng bên ngoài đảo, sẽ có thủy xuất hiện, hảo, Tịch Ly hỏa linh lực kích động. Từ không gian nội tìm ra một ít cấp thấp luyện khí tài liệu, tuy rằng nàng không phải cái luyện khí sư, nhưng là dùng nhất nguyên thủy phương pháp. Chế tác một cái nồi to, vẫn là sẽ, mọi người nhìn Tịch Ly gõ gõ đánh, thực mau chế tạo ra một cái đặc đại nồi, tuy rằng nồi thoạt nhìn có chút xấu, bọn họ cũng không biết Tịch Ly muốn làm gì, chính là trong lòng đối với Tịch Ly sùng bái lại một chút cũng không ít. Tịch Ly lấy ra một ít luyện khí kỳ thời điểm tồn xuống dưới linh gạo, để vào trong nồi, gia nhập pha loãng qua đi linh tuyền thủy. Lại gia nhập một ít bổ dưỡng cấp thấp linh thảo, bắt đầu ngao cháo, mùi hương dần dần lan tràn. Chung quanh nuốt nước miếng người cũng càng ngày càng nhiều, vạn đạo tông nội. Lục Kiêu nhìn xong viện lão tổ phát tới tin tức, mày nhăn chết khẩn, liền ở vừa mới. Thiên cơ tông thái thượng trưởng lão xuất quan, chùa thánh Phật đại sư cũng xuất quan. Bọn họ đều nói cảm giác được đại kiếp nạn đem chí, hơn nữa không chỉ là trọng nguyên đại lục cùng Cửu Dương Đại Lục Thiên Tinh Cung, nghe nói Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Cơ Tông, Vô Nhai Phong Thượng xuất khiếu đạo quân cũng phát ra một đạo cấp chiếu lệnh, thiên đạo có biến. Đại kiếp nạn đem chí, đại kiếp nạn dưới, vô số chủng tộc bao trùm, lan đến thậm chí là toàn bộ phù không chín giới. Thiên Cơ Tông diệt đàn đạo quân vì khám phá một tia thiên cơ, tìm kiếm một tia sinh cơ, đã tổn thất gần ngàn năm đạo hạnh. Thậm chí đã vứt bỏ nửa cái mạng, được đến lại vẫn là thiên đạo mờ mịt. Biến số mọc lan tràn, sát khí đoạn sinh, hiện giờ không chỉ là thế tục giới. Tu tiên giới cũng nhân tâm hoảng sợ, hơn nữa giờ phút này thế tục giới lại xuất hiện như vậy một cái. Biến số, Lục Kiêu có chút bực bội nhéo nhéo giữa mày, hắn đã phân phó phía dưới đệ tử tiến đến chi viện. Chính là giờ phút này đi ra ngoài. Con đường phía trước không biết, muốn triệu hồi Tịch Ly, nhưng là Tịch Ly thân nhân lại tại thế tục giới sinh tử chưa biết. Hơn nữa hắn cũng không biết giờ phút này triệu tập Tịch Ly trở về là hảo vẫn là không tốt. Hết chương.